Chương 1039, đợt cuối cùng. Vẫn còn một đợt nữa. Khi giọng nói ấy vang lên, sắc mặt Ma La và Đường Tâm Liên đều thay đổi. Chỉ là Thanh Chí Ít cười dường như không hề bất ngờ. Làm động tới nay chưa một ai chịu đựng được 50 đợt tử khí của Tử Viêm Linh Trì. Đợt cuối cùng mạnh hơn tất cả những đợt trước rất nhiều. Một khi thất bại, nhục thể người có thể mạnh thế nào cũng bị tầm khí tử khí xâm thực. Ma La trầm giọng nói. Làm động lúc này vì bị tử khí xâm thực mà sợ đem lại, dường như hắn nhẫn nhịn chịu sự thống khổ. Hắn không nói được lời nào, chỉ là khẽ vẫy tay, ra ý chưa muốn dừng lại. Thế gian này chẳng có sức mạnh trên trời rơi xuống, muốn mạnh hơn người khác phải nỗ lực và mạo hiểm hơn người khác. Điểm này Nâm Động rất rõ. Từ khi rời khỏi vương triều Đại Viêm, mà là thế vậy ánh mắt ngưng động. Tiểu tử này thật quá cuột cường. Mà là kệ hắn đi, hắn đã quyết định. Điều gì thì ngươi cản không được đâu. Thanh Chí cười, mà là cười khổ lắc đầu nói. Người cứ đứng đó mà nói, đến khi nhục thể quán bị hủy diệt, người tưởng luyện chế nhục thể dễ lắm sao? Thành Chí cười nhìn Lâm Đậu cái nói, hắn sẽ thành công, hy vọng là vậy. Tứ khí sền sệt chạy nhô từ thạch đài xuống hồ, nhưng không gây đến bất cứ thanh âm nào, cũng không tạo ra gợn sóng. Sau 49 đợt tử khí, Tử Viêm Linh chỉ trở lại sự tĩnh lặng trước đó không còn. Biến cố gì nữa vậy? Sư phụ, ánh mắt Đường Tâm Liên có chút nghi hoặc, vì chưa ai vượt qua được đợt thứ 50. Nên không ai biết được rốt cuộc nó thế nào. Sắp tới rồi, mà là ngẩng đầu nhìn ngọn thác, ánh mắt có phần ngưng trọng, rầm rầm. Ngay sau đó không lâu, cả mặt đất rung chuyển. Đường Tâm Liên ngẩng lên nhìn thấy ngọn thác đen đang chậm chậm nhu động. Ngọn thác giống như cự long không có điểm tận cùng, dần thể hiện sự hùng hãn của nó trong im lặng. Tới từ khi đáng sợ có hình dung lan tràn, cả không gian như muốn trở lên tối lại. Tới từ khi đó, đến không gian cũng không thể chịu nổi. Làm động trên thạch đài, cảm nhận được luồng năng lượng đáng sợ đó, hắn chậm chậm ngẩng lên, trong mắt phản chiếu ngọn thác khủng bố, tựa như tử thần giáng lâm. Hắn hít sâu một hơi. Đợt cuối cùng biến thái thế này, chả trách mà Ma La lại phản đối. Có điều tới lúc này không thể rút lui. Tới đi, ngồi quanh chân lại. Ánh mắt hắn dâng tràn lên trí. Ngọn thác chậm chậm uốn lượn, một cái dòng nước đen chảy xuống hòa vào nước hồ. Thế nhưng không có bất cứ thanh âm nào truyền ra. Sự yên lặng này khiến cho nhiều người phải lạnh gáy. Rắc, bỗng nhiên thứ âm thanh gì đó vang lên, rồi không khí nhanh chóng tản ra. Ngọn thác đem theo thanh thế khủng khiếp, tựa như ngọn núi khổng lồ lao thẳng xuống đầu Lâm Động. Rầm, ngọn thác lao xuống, thạch đài gần như là ngay lập tức biến thành tro bụi. Tuy không có âm thanh đinh tai nhức óc, nhưng mà đại địa rung chuyển đủ để chứng minh lực xung kích đáng sợ của nó. Ngọn thác đen che lấp Lâm Động, rồi một cái tiếng kêu đầy thống khổ vang lên. Ba người Ma La sắc mặt nặng nề nhìn cảnh tượng đó. Dựa vào nhãn lực bọn họ có thể thấy được, bên trong thân thể Lâm Động dần đen đi, đó là dấu hiệu của nhục thể sắp bị phá hoại. Hắn không kiên trì được nữa rồi. Đường Tâm Liên vội nói, ai cũng không thể tưởng tượng nổi đợt mắc khí cuối cùng lại hung hãn tới vậy. 49 đợt trước chẳng đáng nhắc tới. Sư phụ, mau cứu hắn. Ma La vẻ mặt ngưng trọng nhìn Thanh Chí vẫn bình tĩnh bên cạnh, lắc đầu cái nói, đừng lo, tiểu tử đó vẫn chịu được. Dưới sức ép của hắc khí, tiếng kêu tựa như là dã thú vang vọng cả ngọn thác. Thật khó tưởng tượng được mức độ thống khổ tới mức nào, ngay cả Lâm Động cũng phải kêu lên thảm thiết như vậy. Đường Tâm Liên lấy tay che miệng, nàng có thể thấy được cơ thể Lâm Động dường như dần thu nhỏ lại, tử khí dần xâm thực cơ thể hắn. Từng lớp da đen bề trong bề mặt cơ thể Lâm Động, cảnh tượng đó khiến cho hắn nhìn nổi xa ga. Tiếng kêu thảm thiết dần yếu đi, không phải hết thống khổ, mà là vì tử khí đã làm hỏng cổ họng hắn. Đường Tâm Liên thấy thế, mắt đỏ hoe vội vàng quay đi không nhìn nữa. Suốt cuộc nàng hiểu tại sao sư phụ và Thành Chí coi trọng người thanh niên có độ tuổi tương đương là như vậy. Đó không phải là vì thiên phú hay cái gì, mà là vì có ý chí không nhận thua. Ý chí đó nàng không thể đạt tới, ít nhất thì hồi đó nàng cũng không có dũng khí thách thức đợt tử khí thứ 50. Lâm Động cố lên. Đường Tâm Liên siết chặt tay lẩm bẩm. Tiếng kêu thống khổ dần tiêu tán, thế nhưng tử khí khủng khiếp không ngực đánh nên cơ thể Lâm Động. Do bị tử khí bao quanh nên không cảm nhận được người bên trong liệu có còn sống hay không. Mấy phút sau, ngọn thác đen dần dần chạy ngược trở lên trên lơ lửng trên không. Ba người Ma La thấy ngọn thác dần rút, vội vàng nhìn xuống Tử Viêm Linh Trì. Mặt hồ nằm ngọn lửa cháy rực, những lớp sa vụn đèn chồng chất lên nhau thành những ngọn núi nhỏ. Ma La vung tay, một đạo kình phong thổi qua, đám sa bay đi lộ ra một cái thân thể gầy quắt đen toàn thân. Đường Tâm Liên thấy thân thể tượng như bộ xương, kìm không được mím môi lại cố gắng không phát ra tiếng. Nàng không cảm nhận được bất cứ sinh khí nào từ cơ thể đó, mà là vẻ mặt nặng nề nhìn sang Thanh Trí. Thanh Trí lúc này vẻ mặt bình tĩnh, nhưng mà là cảm nhận được hắn cơ thể đang căng lên. Không ai nói gì, không khí bức bối đến nghẹt thở. Rắc, không khí kéo dài khoảng một phút, đột nhiên âm thanh rất nhỏ vang lên. Ba người Mala vội nhìn thấy trên cơ thể đèn tuyển bỗng xuất hiện vô số vết rạn. Ba người thấy vậy ánh mắt ngưng động, vì đây là chất đèn kia đã hoàn toàn ngưng tụ từ tử khí, nên Thanh Trí cũng không thể phát hiện liệu còn sinh khí hay không. Vết rạn nhanh chóng lan rộng, rồi một cánh tay thò ra, răng rắc. Thứ vật chất đen kia nhanh chóng tách ra, một thứ màu đen khỏe mạnh đầy sinh khí lộ ra. Một cái thân thể trẻ tuổi cao to, cường tráng xuất hiện, đôi mắt đen sâu thẳm, sáng ngời, cơ thể tràn đầy năng lượng. Đó dường như là thân thể được niết bàn trùng sinh từ cái chết. Tuy không có cơ thể cường tráng như người khổng lồ, nhưng đằng sau là một thứ năng lượng đáng sợ. Thành công rồi, ba người mà là nhìn thân thể đó. Cả ba cảm nhận được cơ thể đó mạnh hơn trước rất nhiều. Hơn nữa trong cơ thể còn chảy một cái thứ nguyên lực dồi dào. Trong nguyên lực là thứ tử khí tinh thuần, cảnh giới vững như thạch ban. Rõ ràng đó là kết quả sau khi Lâm Động vượt qua tử khí thứ 50. Tiểu tử này, mà là cười ánh mắt đầy sự tán thưởng. Lâm Động một lần nữa khiến cho hắn chấn động. Phù, Thành Chỉ cười thật tươi, nhưng chỉ có Ma La mới nhận ra thân thể căng cứng của hắn bắt đầu thả lỏng. Lâm Động nhìn ba người cũng cười định tiến lên, thì một cái cây trường thương đỏ rực bay vút tới. Kình phong mạnh mẽ khiến hắn phải lùi mấy bước, kinh ngạc nhìn Đường Tâm Niên. Đốt lại gương mặt Đường Tâm Niên đỏ ửng, ánh mắt nhìn sang cạnh hắn vừa giận vừa xấu hổ. Người mặc quần áo vào, mà là kìm không được bật cười lớn. Có Thanh Trí chỉ là lắc đầu mỉm cười. Chương 1040, rời đi. Lâm Động bối rối mặc áo vào lên bờ. Lúc này Đường Tâm Niên mới là đỏ mặt nhìn hắn, rồi nàng sững người. Dáng vẻ Lâm Động không thay đổi, chỉ là toàn thân hắn tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh. Đôi mắt đen không biết có phải là vì thôn phệ tổ phù không mà càng thêm sâu thẳm. Khi chạm vào ánh mắt đó, Đường Tâm Niên có chút hoảng hốt, vội rời ánh mắt đi, nhịp tim bỗng tăng nhanh. Cảm nhận được sự thay đổi đó của mình, Đường Tâm Niên nhịn không được ngượng ngùng. Nàng từng thấy nam tử chỉ dựa vào bề ngoài đã khiến cho nữ nhân phải ái mộ, nhưng nàng không phải là nữ tử bình thường, vẻ ngoài chẳng thể hấp dẫn được nàng. Điểm này có thể thấy từ Châu Trạch. Hắn không những tuấn giật mà bản lĩnh không tầm thường, nhưng lại không thể công phá được bức tường bằng Đường Tâm Liên. Nàng bản tính vốn mạnh mẽ, nữ nhân như vậy vốn khá kiêu ngạo, vì thế khi phát hiện ra mình lại có cảm xúc như vậy với Lâm Động, khó tránh khỏi ngượng ngùng. Lần sau có như vậy, thường ta không nhận người quen. Để che giấu cảm xúc, nàng nghiêm mặt nắm tay lại Phượng Hoàng Thương quay trở lại, rồi nàng ra vẻ bình thản nói. Lâm Động đành cười khan, hắn cũng không muốn việc thế này xảy ra lần hai. Có điều, chúc mừng ngươi, Tử Viêm Linh Chỉ chưa từng có người đón được đợt ma khí thứ 50 đâu. Thấy vẻ mặt bối rối của Lâm Động, Đường Tâm Niên bất giác mềm mỏng, rồi ánh mắt nhìn hắn có phần khâm phục. Khi nhận ra cảm xúc đó của Đường Tâm Niên, Lâm Động không khỏi cảm thấy lâng lâng. Chỉ khi thấy được sự tính cách quật cường của nàng rồi mới biết để nàng lộ ra một cái cảm xúc như vậy khó khăn biết bao. Suýt chút nữa ta cũng kiên trì không được, nhưng sau một chút đắc ý, Lâm Động hồi phục trạng thái bình thường. Hắn nhìn ngọn thác với chút sợ hãi, và rồi đúng là hắn cảm nhận được sự tử vong. Cảm giác đó không hề ít hơn khi giao đấu với Lang Ma Tướng. Nay hắn cũng không dám chắc chắn nếu có lần thứ hai vẫn vượt qua được hay không. Tử Viêm Linh Chỉ quả là đáng sợ, chẳng trách hiện giờ ngoài kẻ điên như hắn chưa ai dám khiêu chiến đợt ma khí cuối cùng. Khụ, ta bảo này, hai người thực sự coi như không có ai ở đây sao? Khi Lâm Động và Đường Tâm Niên nói chuyện thì một giọng nói thích thú vang lên bên cạnh. Hai người Lâm Động quay sang thấy Ma La và Thanh Trí đứng nhìn mình. Lâm Động cười khan, Đường Tâm Niên thì hơi đỏ mặt, rồi đang nhìn thẳng Ma La khẽ hừ một tiếng. Sư phụ dám chiều con nữa là con bế quan, việc ở Viêm Thần Điện để sư phụ tự lo lấy. Câu nói này của Đường Tâm Niên rõ ràng là thứ vũ khí hữu hiệu. Vẻ mặt trêu chọc của Ma La lập tức biến mất, nghiêm túc nhìn Lâm Động. Chắc di chứng của người đã được loại bỏ. Viêm Thần Điện rộng lớn như vậy, bao nhiêu chuyện vặt vãnh xử lý rất rắc rối. Trước đây Mala cũng tự xử lý, nhưng rồi khi Đường Tâm Liên tiếp quản được thì Mala cũng hiểu thế nào là được giải thoát. Nếu sợ hắn ra mặt thì có lẽ thời gian tu luyện không còn. Về mặt này quả thực Mala không thể không thừa nhận mình không bằng Đường Tâm Liên. Lâm Động cũng vì sự thay đổi của Mala mà cười thầm, gật đầu, khẽ siết tay lại, cảm nhận nguồn nguyên lực rồi rào trong cơ thể. Khóe miệng hắn nhếch lên, cảm giác bất ổn giờ hoàn toàn không còn. Hiện này cảnh giới của hắn hoàn toàn ổn định ở mức tự huyền cảnh tiểu thành. Nguyên lực trong cơ thể mang theo tử khí giống như hắc long tiềm phục, một khi trỏ rừng thì sẽ thể hiện sự khủng khiếp của mình. Nếu khi giao đấu với hỏa thần từ tu hắn có sức mạnh này thì kết cục không mức thể thảm tới vậy. Lâm Động tuy hiện tại là tự huyền cảnh tiểu thành, nhưng dù là cường giả tự huyền cảnh đại thành cũng khó có đối thủ, thậm chí đối mặt với tự huyền cảnh viên mãn hắn cũng không sợ. Thực lực này thực sự mạnh hơn quá nhiều so với lúc ở loạn ma hải. Tự huyền cảnh viên mãn dù siêu cấp thế lực cũng phải thuộc hàng tầng thứ trưởng lão, thậm chí gia chủ của Cố gia, Ngụy gia thực lực cũng chỉ tương đương như vậy. Thực lực này chắc chắn có thể xông phá vào yêu vực được rồi, giải quyết được thì tốt. Thành Chí cũng cười, ánh mắt có phần tán thưởng. Chắc hắn biểu hiện của Lâm Động trong Tử Viêm Linh Chỉ cũng khiến hắn hài lòng. Nếu vấn đề đã được giải quyết, vậy người định bao giờ tới yêu vực? Mana nói. Càng nhanh càng tốt, Lâm Động trầm ngâm nói. Trước đó Thành Chí đã nói, hắn cảm ứng được Tiểu Viêm và Tiểu Điều được truyền tống tới yêu vực. Tiểu Điều khi được truyền tống đi, thường thế rất nặng. Dù sao ở Dị Ma Thành, Tiểu Điều đốt cháy tộc văn để chiến đấu cùng ba kẻ của Nguyên Môn. Nhưng giờ đây, dù hắn có về với Thiên Yêu tộc thì cũng phải bế quan trị thương. Ngay lập tức không biết hiện giờ hắn thế nào. Nếu Tiểu Điều bế quan không đi tìm Tiểu Viêm, thì có lẽ Tiểu Viêm đang một mình xông phá ở yêu vực. Điều này khiến cho Lâm Động lo lắng. Hắn muốn nhanh chóng tìm Tiểu Viêm. Sau khi xác định Tiểu Viêm không sao rồi tới Thiên Yêu Điều tộc tìm Tiểu Điêu. Vậy thì ba hôm nữa đi, Mana vẫy tay nói. Ngoài ra Viêm Thần Điện cũng có một số đệ tử yêu thú, ta sẽ phái một số đệ tử khá hiểu về yêu vực đi cùng ngươi, rất có ích cho ngươi tìm người. Lâm Động mừng rỡ, hắn chẳng biết gì về yêu vực, nếu có người giúp đỡ đương nhiên bớt đi rất nhiều phiền phức. Vậy quyết định như vậy đi, ta và Mana liên thủ chuyển tống ngươi đi, ba hôm nữa đưa ngươi tới yêu vực. Lâm Động gật đầu, nhìn bầu trời rộng lớn, lòng có chút nôn nóng. Tiểu Điêu, Tiểu Viêm, đợi ta, ba vị đại chúng ta sẽ nói cùng giết về Đông Huyền Vực. Bao sau trên đỉnh ngọn núi hùng vĩ nhất Hỏa Viêm Thành, Lâm Động ngồi khoanh chân trên tảng đá xanh, ngẩng đầu nhìn không gian truyền tống mà Mana và Thanh Chí chuẩn bị cho hắn. Lâm Động ca, bỗng có một cái giọng nói dễ nghe vang lên. Hắn thấy Mộ Linh San chạy tới, phía sau là Mộ Làm theo sát. Huynh muốn tới yêu vực sao? Muội cũng muốn đi. Mộ Linh San túm lấy tay Lâm Động, đôi mắt đầy sự mong chờ. Đừng thế nữa, ở loạn ma hải này còn theo ý mình được, chứ yêu vực là không được đâu, Mộ Làm ở đằng sau hơi bực nói. Lâm Động cười xoa đầu Mộ Linh San. Linh San ngoan, yêu vực đúng là rất nguy hiểm, ngay cả ta cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình. Muội theo Mộ Làm tiền bối về tu luyện, bao giờ thực lực mạnh hơn muội còn bảo vệ ta chứ. Sau khi biết thân phận đặc biệt của Mộ Linh San, Lâm Động cũng hiểu chắc chắn Mộ Làm sẽ không cho Linh San đi vào yêu vực, nếu thân phận bị lộ ra thì quá nguy hiểm. Mộ Linh San nhăn mặt, từ thái độ của Mộ Làm và Lâm Động có thể thấy cô bé không có nhiều cơ hội. Lâm Động ca yên tâm, lần sau gặp nhất định muội mạnh hơn, sau này muội sẽ bảo huệ vệ huynh. Mộ Linh San cười hi hi, ánh mắt đầy quyến luyến. Mộ Làm tiến lại nhìn Lâm Động cười. Yêu vực tuy nguy hiểm nhưng chắc hẳn ta cũng không cần nhắc nhở người điều gì. Ở loạn ma hải cười dựng lên tiếng tăm thế này, chắc ở yêu vực cũng không tầm thường. Ta cũng tò mò không biết tiểu tử người làm lên chuyện gì ở yêu vực. Lâm Động giờ khóc giờ cười, nói vậy chứ hắn cứ như hỗn ma thế ma vương. Rồi hắn định nói điều gì, đột nhiên từ xa tiếng gió rít, đường tâm liên bay tới, phía sau dường như có một người. Lâm Động, đây là đệ tử của Viêm Thần Điện, cô ấy tới từ yêu vực. Lâm Động nhìn sang cạnh đường tâm liên, thấy một thiếu nữ nhỏ nhắn, gương mặt thanh lệ, chỉ là dường như hơi rụt rè so với người lạ. Lâm Động đại nhân, ta là Tâm Thanh, là người của Cửu Vĩ tộc. Vì Thành Chí đại nhân có nói, có thể bằng hữu của đại nhân xuất hiện ở địa vực tộc ta, nên bảo ta dẫn đường cho đại nhân. Cô bé vặn tay vào nhau cúi đầu, nói thật nhỏ. Cửu Vĩ tộc, Lâm Động cực người kìm không được nhìn phía sau cô bé, dường như nhận ra ánh mắt của hắn. Cô bé đỏ mặt trốn sau lưng đường tâm niên, nàng giữ cô bé lại rồi lườm Lâm Động. Lâm Động khẽ hắng giọng nhìn cô bé cười hiền. Tâm Thanh cô lương, lần này cô lương vất vả rồi. Tâm Thanh là người của Viêm Thần Vệ, tuy tuổi còn nhỏ nhưng đó là Tiểu Thanh, người đừng có giở trò nếu không. Đường tâm niên khẽ xếp tay, trong mắt tràn đầy sát ý. Ta là loại người đó sao? Lâm Động cười khổ. Đường tâm niên nghĩ một chút rồi cười, giọng nói dịu dàng hơn. Đi cẩn thận đấy. Lâm Động gật đầu nhìn lên đỉnh núi, ở đó có một cột sáng bắn thẳng lên trời, tỏa ra sức mạnh đáng sợ. Lâm Động chăm chú nhìn, Một lúc lâu sau hít sâu một hơi, nhảy xuống khỏi tảng đá, vẫy vẫy tay đi về đỉnh núi. Đi thôi. Chương 1041 Ám Văn. Uỳnh. Quang trận khổng lồ xoay chuyển trên đỉnh núi, không gian bên trên quang trận biến dạng, dường như hình thành một cái rãnh không gian đen ngòm. Phía dưới quang trận, thành trì và ma la dần thu tay, khoảng cách giữa loạn ma hải và yêu vực vô cùng xa xôi. Dù là cường giả từ huyền cảnh, muốn phi hành cũng ít nhất phải mất nửa năm, vì thế không gian truyền tống cũng không phải là thế lực bình thường có thể tạo ra. Rõ ràng hai người ma la và thanh trì không nằm trong số đó, họ đều là cường giả luân hồi cảnh chân chính. Một người nắm trong tay tổ phù, liên thủ tạo lên không gian truyền tống cự ly xa không phải không thể. Lâm Động, trận pháp đã hoàn tất, khởi hành thôi. Ma La nhìn sang Lâm Động, Lâm Động gật đầu. Phía sau là Tâm Thanh, đôi mắt to tròn cô bé nhìn hai người Ma La có chút sợ sệt. Với địa vị của cô bé ở Viêm Thần Điện, bình thường không thể nhìn thấy những cái người đứng đầu Viêm Thần Điện thế này. Chắc tiểu nha đầu Tâm liền đã giới thiệu với ngươi, nha đầu này là người của Cửu Vĩ tộc. Hơn nữa thành chỉ đã nói địa vực của gia tộc nhà đầu cũng là khu vực của bằng hữu tiểu viêm người tới. Ta và tộc trưởng của họ có chút giao tình, người kể việc này cho bọn họ, có lẽ bọn họ giúp được người. Ma La nhìn Tâm Thanh rồi nói, đa tạ Ma La tiền bối. Lâm Động gật đầu, vậy hai người các người vào trong đi. Đi thôi. Lâm Động quay sang nói với cô bé kia rồi bước vào trong quang trận trước. Tâm Thanh lưỡng lự một chút rồi đi theo. Thanh Chí nhìn hai người đi vào trong quang trận, trầm ngâm một chút rồi búng tay, một đạo thanh quang bay về phía Lâm Động. Lâm Động bắt lấy, cuối nhìn thì thấy một cái mảnh xương xanh to cỡ bàn tay. Lần này tới yêu vực, nếu có cơ hội cầm tín vật này tới Long tộc, thành thiên hóa long quyết của ngươi, muốn thực sự đại thành không thể thiếu được bước cuối cùng. Bước gì vậy? Lâm Động cực người. Hóa long cốt, Thành Chí nói. Trong Long tộc có một cái hồ là viễn cổ hóa long đàm, nếu ngươi có thể vào đó tu luyện, có thể hoàn thành bước cuối cùng này, tu luyện thành thiên hóa long quyết tới mức đại thành. Viễn cổ hóa long đàm không phải dễ vào đâu, mấy cái lão ngoan cố đó lại dễ dàng để cho Lâm Động hưởng cái thứ phúc duyên đó sao? Ngươi đến được là vì ngươi có huyết mạch Long tộc. Tuy Lâm Động tu luyện thành thiên hóa long quyết nhưng hắn là con người, Ma La nhắc nhở. Vậy thì phải xem cơ duyên của hắn rồi, Thành Chí đáp. Lâm Động gật đầu, cất mảnh xương đi, trịnh trọng bảo quyền với Ma La, Mộ Làm và Đường Tâm Liên. Này, ngươi nhất định phải quay lại loạn ma hải đấy, Đường Tâm Liên kiếm không được hết lên. Lâm Động gật mạnh đầu, chắc chắn hắn sẽ lại đây, chỉ là tới lúc đấy chắc chắn sẽ là một cái cảnh tượng khác. Bắt đầu truyền tống trận rồi, hai người cẩn thận. Ma La và Thanh Chí nhìn nhau rồi biến đổi ấn pháp, không gian biến dạng mạnh mẽ. Phía trên bầu trời vòng xoáy ngày một mở rộng về phía Lâm Động, ánh sáng quanh người bọn họ ngày một chói lòa. Lâm Động ca, nếu ở yêu vực có kẻ nào ức hiếp về loại ma hại, muội sẽ ra mặt giúp huynh. Mộ Linh San vẫy tay, đôi mắt quyến luyến đỏ ửng. Lời cô bé khiến cho Lâm Động bật cười, cảm thấy vô cùng cảm động. Linh San tu luyện cho tốt, sau này có thể ta phải nhờ muội giúp đỡ. Lâm Động cười, Linh San chính là sinh tử tổ phù, tiềm lực cô bé sau này rất khủng khiếp. Có thể tưởng tượng nếu thực lực sau này quyết chiến với dị ma thì Linh San là một trong những thành viên có sức nặng không thể coi thường. Mộ Linh San gật đầu thật mạnh, rồi mắt càng ngày đỏ hoe, nhìn ánh sáng chói lọa quanh người Lâm Động. Chưa bị bảo trọng, sau này gặp lại. Khi lời nói cuối cùng của Lâm Động vang lên, cuối cùng ánh sáng lên tới cực điểm, không gian biến dạng rồi ập xuống luốt lấy hai người Lâm Động. Ánh sáng chói lòa kéo dài được một lúc lâu, dần mới tan biến. Hai đạo thân ảnh trong đó cũng biến mất hoàn toàn, rồi không gian dần khép lại như cũ. Cuối cùng cũng đi rồi, Ma La thở dài rồi kìm không được bật cười. Thật không biết tiểu tử đó tới yêu vực gây nên chuyện gì. Thành Chí mỉm cười, tay chắp sau lưng ngẩng lên lẩm bẩm, ta có dự cảm lần sau gặp lại hắn còn mạnh mẽ hơn nữa. Ta cũng rất mong chờ. Ma La gật đầu, hắn cũng rất hiếu kỳ, người thanh niên này được Thanh Chí thấy là có thể sánh ngang với đệ tử xuất sắc nhất của phù tổ đại nhân, rốt cuộc đạt tới mức độ nào. Khi Lâm Động vượt qua không gian rời loạn ma hải tới yêu vực, tại Đông Huyền vực cũng xảy ra một chuyện không bình thường. Đông Huyền vực Nguyên Môn là siêu cấp mạnh nhất của Đông Huyền vực, nơi đây vào thời điểm cuối năm rất náo nhiệt, vô số đệ tử trên mặt mang theo một chút ngạo khí di chuyển khắp nơi, chứ điều thỉnh thoảng có đệ tử ngẩng lên nhìn đám mây đen bao phủ lòng thấy bức bối. Trong tông phái gần đây dường như có gì không ổn. Sâu trong Nguyên Môn, trên đỉnh một ngọn núi là một cái tòa điện đổ nát, bên ngoài là mạng nhện giăng khắp nơi, hắc trùng bò lộn ngột tỏa ra một thứ hàn khí lạnh lẽo. đây là cấm địa của nguyên môn, một số trưởng lão cũng không được vào. Sâu trong cái tòa điện này là ba nhân ảnh đang tĩnh tọa. Nhìn kỹ thấy ba kẻ đứng đầu nguyên môn trên ánh mắt cả ba khá u ám. Hỏa thần chết rồi. Yên lặng lúc lâu, cuối cùng nhân nguyên tử khàn giọng nói: còn cùng chết là tử tu, chúng đều chết trong tay Lâm Động. Thật ra tiểu tử khiến cho người ta ăn ngủ không yên. Địa nguyên tử mắt tối lại. Hắn hiện này đã hùa theo với viêm thần điện ở loạn ma hải. Điện chủ viêm thần điện hình như là Mana, còn nắm trong tay hỏa diệm tổ phu Lâm Động và Mana, còn có thanh long vương thanh trí bảy trận. Thiên nguyên tử dựa vào ghế, bóng dâm che mắt lửa mặt khiến hắn càng thêm quỷ dị. À, Thiên Minh Vương cùng ba vị dị ma tướng, vậy mà kết quả dị ma tướng bị tiêu diệt hết, bản thân gần như tử vong, chỉ còn chút ít tinh huyết được cứu. Khóe miệng Thiên Nguyên Tử khẽ co giật. Tiểu tử đó quả thật không đơn giản. Địa Nguyên Tử và Nhân Nguyên Tử trầm mặc. Trái ngờ con kiến năm đó, chúng có thể di chuyển một ngón tay là chết lại gây nhiều tổn thất cho chúng tới vậy. Có lẽ sắp bại lộ ma ngục rồi, Thiên Nguyên Tử nói. Hai người Địa Nguyên Tử ánh mắt lóe hắc quang, giọng nói nhỏ: có ảnh hưởng nhiều không? Sớm muộn cũng lộ thôi. Nhưng đã vậy thì phải thực hiện kế hoạch sớm hơn một chút. Thiên Nguyên Tử mở mắt sát khí tràn lên. Chúng ta phải chiếm cứ được Đông Nguyên Vực. Ở đây chỉ có thể có một người thống trị. Hai người Địa Nguyên Tử nhìn nhau, cùng nhìn một chỗ tối đại điện. Ở đó hắc khí đang lư động, giọng nói lạnh lùng vang lên: có thể bắt đầu rồi. Vậy còn Viêm Thần Điện? Thiên Nguyên Tử nhìn về phía tòa điện. Ma Ngục dọn dẹp chúng, các người phụ trách Đông Nguyên Vực là được. Ma Ngục sẽ ngầm trợ giúp chúng ta, giọng nói lạnh lùng vang lên. Thiên Nguyên Tử gật đầu, hắn đứng dậy, ánh mắt mang hắc quang nhìn về ngoài đại điện, khóe miệng nhếch lên: nếu đã vậy thì khai chiến thôi. Ta phải khiến hắn khi quay về nhìn thấy đạo tông trong đống đổ nát. Khi mà ám vân bao phủ khắp Đông Huyền Vực thì một nơi xa phía Bắc Huyền Vực, ở đó nằm cái vùng đất trời bằng băng tuyết, hàn khí đáng sợ gần như nguyên lực trong trời đất đều là đóng băng. Tại một nơi vùng băng tuyết đó có một ngọn cao sơn cao hàng vạn trượng, sự nghi nga hùng vĩ trong đó dường như không có điểm cuối. Ở sâu trong băng sơn thấp thoáng tỏa ra thứ ánh sáng màu lam nhạt nhạt, giống như trứng ngừng kết tạo thành một cái đạo phủ văn cổ xưa. Nhưng từ ánh sáng đó chỉ lóe lên một chút rồi biến mất. Khi đạo phủ văn đó xuất hiện trên một cái dãy núi trùng trùng điệp điệp cách xa Đông Huyền Vực, một cái mặt hồ băng, sâu trong đạo tông nằm cái đóa băng liên. Trên đóa băng liên là thân hình thiếu nữ mảnh mai đang ngồi, mái tóc màu lam lạnh lạnh xõa xuống, mỗi sợi tóc óng ánh như không vương trần ai, nhìn từ xa đẹp tới mê người khiến kinh tâm động phách. Thiếu nữ tựa như băng tiên, bỗng nhiên mở mắt ngẩng lên nhìn phía xa, gương mặt nhăn lại, phía đó dường như có tiếng gọi xuyên qua không gian. Bằng bằng tổ phù sao?